Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 380, thần kỳ phòng chiếu cùng dư luận. Đương nhiên, nếu như không có La Mạch làm hậu thuẫn, bộ này tân nhân đạo diễn tác phẩm có thể chiếu phim cũng là vô cùng ghê gớm sự tình. Chớ nói chi là đạt được 10% trở lên bài phiến đo. 10.5% bài phiến lượng. Không biết năng lượng sản xuất bao nhiêu phòng chiếu. La Mạch chính mình kỳ thực cũng có chút quan tâm lão nam hài phòng chiếu phát triển. Dù sao bộ phim này trong cũng có hắn không ít tâm huyết ở bên trong. Nếu như phòng chiếu quá thấp cùng dư luận quá thấp, tâm tình của hắn cũng sẽ không dễ chịu. Ngày 21 tháng 11 một ngày này, lão nam hài chính thức tại cả nước đầu chiếu. Tại đạo diễn trên viết La Mạch hai chữ sở hữu trong phim ảnh. Lão nam hài là thấp nhất giọng một bộ. Nhưng là, lão nam hài dư luận lại hết sức không sai. Đa bần lên cho điểm đạt đến 8.5 phút. Tuy nhiên cùng Inception không có cách nào so sánh. Nhưng cái này số lượng chữ, so với phổ thông điện ảnh mà nói, cũng rất cao rất cao. Mơ tam bên trên, lão nam hài cho điểm cũng đạt tới 8.6 điểm. Ở trên chiếu đơn bên trên, rất nhiều người đều muốn đi qua xem. Đồng thời, điện ảnh đánh giá cũng coi là một mảnh phiêu hồng, rất lâu không nghe thấy La Mạch tiếng ca. Tại trong rạp chiếu phim nhìn thấy hắn viết lời ca từ. Tâm lý cảm xúc rất sâu. Chúng ta mộng tưởng, cũng không cũng là ở đó dạng biến mất bên trong a. Chúng ta trong lòng nữ hài nhi, có ai hiện tại chân chính đuổi tới tay rồi? Đuổi tới tay rồi, lại thật cùng mộng ước mình bên trong giống nhau sao? Chỉ là vì bài hát này. Ta cũng cực kỳ ưa thích bộ phim này. Bộ phim này để cho ta cực kỳ cảm động. Trong lòng cũng có chút khổ sở. Lão Nam Hai. Chúng ta rất nhiều người cũng là bỏ lỡ mơ ước Lão Nam Hai. Ai có thể thật vượt qua không có tiếc nuối nhân sinh? Ta muốn vậy không khả năng a, mà đúng là chúng ta tiếc nuối tạo thành chúng ta tuế nguyệt cùng thời. Gian. Chỉ là. Trong chúng ta có bao nhiêu người có thể làm đôi kia nhặt lại mơ ước lão nam hài đâu. La Mạch cuối cùng chọn chúng kế hoạch này điện ảnh. Thật là không tệ. Hắn biên kịch cũng cảm động lòng người. Sau cùng một bài lão nam hài để cho toàn bộ điện ảnh đều thăng hoa. Theo ta được biết đây cũng là hắn viết lời. Thật không tệ. Ta coi là La Mạch chụp ảnh mật độ cao như vậy. Hẳn là không ra được cái gì tốt tác phẩm. Nhưng bây giờ xem ra. Loại ý nghĩ này có nhiều bất công. Chỉ bất quá, bộ phim này cũng không thể tránh cho xuất hiện một chút chênh lệch. Chênh lệch không ít, chủ yếu là chỉ trích La Mạch tiết tấu kéo dài. Nửa đoạn trước thời gian hoàn toàn không biết hắn muốn nói cái gì. Chỉ là dựa vào một ca khúc mới kéo bộ phim này tới. Nhưng cái này dạng đen người dù sao chỉ là số ít. Đại đa số vẫn là lựa chọn hỗ trợ lão nam hài. Rất nhiều qua phim người đều ở đây microblog trên phát cùng lão nam hài có quan hệ hết thảy tin tức ủng hộ bộ phim này, đồng thời cũng có rất nhiều lời ca tụng, nhớ chuyện xưa, truy mộng, thương cảm, thanh xuân, các loại văn nghệ thanh niên ưa từ ngữ tại từng cái phát bên trong bị mở rộng tăng thêm tại lão nam hài bộ phim này bên trên. Đồng thời lão nam hài ngày đầu tiên cũng vẫn là bắt lại 11.400.000 ngày đầu phòng chiếu. Tuy nhiên bài phiến lượng không được. Hơn nữa còn không phải cái quái gì nhìn thì có bề ngoài điện ảnh. Nhưng cái này bộ phim ngày đầu phòng chiếu vẫn hết sức xuất sắc. Lão nam hài bộ phim này điện ảnh loại hình là văn nghệ, ái tình, hí kịch, nội dung cốt truyện. Nếu quả như thật đem bộ phim này xem như mảng văn nghệ đến xem, vậy cái này ngày đầu phòng chiếu cũng 10 phần không tệ. Đang tính trên La Mạch không có vai chính tình huống dưới. Có thể xưng kỳ tích. Tại phòng chiếu trên khả năng theo kịp lão nam hài mảng văn nghệ. Khả năng cũng chỉ là năm nay Sơn Cha Thủ Yêu. Mà lão nam hài dư luận nhưng so với Sơn Cha Thủ Yêu tốt hơn nhiều. Rất nhiều người bén nhạy từ đó phát hiện. Nguyên lai, La Mạch hai chữ này đã như vậy đáng tiền. Tùy tiện một bộ hắn đảm nhiệm cái gọi là liên hợp đạo diễn, điện ảnh. Đều có thể có dạng này thủy chuẩn. mới có thể có dạng này phòng chiếu. Tuy nhiên Trung Quốc điện ảnh phòng chiếu thị trường cũng không thành thục. Rất thật tốt điện ảnh sẽ bị mai một. Nhưng một bộ có tốt dư luận, còn có một cái rất cao nhân khí đạo diễn điện ảnh. Tuyệt đối không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Lão Nam Hải chiếu phim một tuần, cuối tuần 3 ngày lấy được 50-47 vạn nguyên phòng chiếu. Tuần thứ nhất phòng chiếu đạt tới 7.587 vạn nguyên. Đan Chu phòng chiếu liền tiếp cận phá ức. Đệ Nhị Chu đạt được 54-78 vạn phòng chiếu. Hai tuần phòng chiếu phá ức. Tuần thứ ba cũng còn có 4.150 vạn phòng chiếu. Tuần thứ tư cầm xuống 2.784 vạn nhân dân tiền phòng chiếu. Thứ năm Chu cũng còn có 740 vạn phòng chiếu. Cuối cùng, Lão Nam Hải tại toàn quốc màn ảnh lớn tốt nhất chiếu hết thảy 46 ngày. Tổng cộng lấy được 21.546 vạn nhân dân tiền tổng phòng chiếu. Phòng chiếu đột phá 2 ức. Đây là cả nước mới có thể được tính là mảng văn nghệ cao nhất phòng chiếu. Rất nhiều nghiệp nội nhân sĩ lại một lần nữa thấy được La Mạch thực lực. Tùy tiện quay một bộ phim đều có thể đạt được cao như vậy phòng chiếu. Nhìn xem cái này một bộ Lão Nam Hải. Theo ban đầu đến kết thúc, cũng không có cực kỳ bề ngoài cảm giác. Nhưng chính là bởi vì có La Mạch cái này kim tự chiêu bài mới hấp dẫn nhiều người như vậy đến xem bộ phim này. Sau đó phòng chiếu mới liên tục tăng lên đến một cái rất khủng bố sổ tự. Với lại, La Mạch chẳng qua là trên danh nghĩa một cái đạo diễn thôi. Đừng nhìn năm 2010 quốc sản điện ảnh cao phòng chiếu không ngừng xuất hiện. Tựa hồ 2 ức cũng không ít. Nhưng trên thực tế, 2 ức phòng chiếu vẫn là rất nhiều đạo diễn cần vì đó nỗ lực phấn đấu. Cái này cũng vẫn là một cái rất nhiều đạo diễn đều liều mạng muốn đạt tới sổ tự. Mà bây giờ, La Mạch nhẹ nhàng xuất thủ. 2 ức đã đến. Lão Nam Hải hạ vẽ thời điểm. Đa bần cho điểm cũng có 8. Ba chia, mơ tam cho điểm 8, ba chia, trở thành năm gần đây quốc sản điện ảnh thiếu có cao cho điểm chi tác. Trọng yếu nhất chính là, Lão Nam Hải ở trên chiếu trong quá trình, đưa tới một trận nhớ chuyện xưa gió xoáy. Rất nhiều người công khai nhớ chuyện xưa, cũng bắt đầu một lần nữa nhớ lại mình làm năm mộng tưởng. Một chút Michael Jackson fan tại công khai gọi tốt. Lão Nam Hải bộ phim này từ một loại nào đó trong trình độ thực hiện bọn họ một chút đối với Michael Jackson oán niệm. Dù sao, thần tượng qua đời, rất nhiều người đều ở đây hoài niệm. Thậm chí cũng có người khóc ròng ròng. Hiện tại bộ phim này cũng có thể ký thác rất nhiều người đối với hắn niềm thương nhớ. Thật nghĩ có một lần ta cũng phấn đấu quên mình vì giấc mộng của ta cố gắng một lần. Chấm ngoặc kép. Nhìn Lão Nam Hải về sau, có người nói, kỳ thực chúng ta cũng là Lão Nam Hải. Nói thật, tuy nhiên Inception toàn cầu đều bốc lửa như vậy, nhưng theo chính ta mà nói, ta ngược lại ưa Lão Nam Hải. Ưa loại này cực kỳ tiếp địa khí điện ảnh. Bên trong này hai cái chủ giác cũng là rất nhiều người ảnh thu nhỏ. Lão Nam Hải đưa tới rất nhiều thảo luận rất rộng khắp. Mà Lão Nam Hải bài hát này bản thân cũng đã nhận được rất nhiều khen ngợi. Phần lớn người đều cho rằng Lão Nam Hải bài hát này làm cho này bộ phim làm rạng rỡ không ít. Cũng có một ít người thậm chí cảm thấy đến Lão Nam Hải bộ phim này nửa đoạn trước không có quá nhiều ý tứ, bài hát này lại hết sức sáng chói. Mặc dù là người Nhật Bản soạn nhạc, La Mạch chính mình viết lời, nhưng cái này bài hát cảm nhiễm lực thật sự là quá mạnh mẽ. Rất nhiều người nghe được âu sầu trong lòng. Một ca khúc để cho một bộ điện ảnh làm rạng rỡ nhiều như vậy, thật đúng là một chuyện không thể. Lão Nam Hải bộ phim này để cho bài hát kia cũng lửa cháy đến. Lão Nam Hải bài hát này xuất hiện điện ảnh ban đầu âm thanh bản cùng La Mạch diễn sướng bản. Hai cái phiên bản download dẫn đầu cũng rất cao rất cao. La Mạch mấy năm sau đó mới bước phát triển mới ca. Vẫn làm cho mọi người ưa thích. Lão Nam Hải bài hát này tại sau mấy năm, từng bước trở thành KTV trong dễ dàng nhất bị điểm kích ca khúc một trong. La Mạch tại ca khúc đạt thành tựu cao cũng lại đi đẩy về trước rồi một bước. Lão Nam Hải để cho La Mạch fan số lượng lần nữa tăng lên. Cái chết của hắn chung số lượng cũng không ngừng tăng lên. Cái này một bộ điện ảnh cũng lại một lần nữa để cho rất nhiều người quen biết La Mạch. Cũng càng thêm biết hắn điện ảnh cùng hắn rất làm thêm pháp. Tại Lão Nam Hải về sau, mọi người cũng cảm thấy hắn ngoại trừ Inception, say rượu như vậy mảnh buôn bán bên ngoài, cũng làm theo có thể quay chụp rất nhiều còn lại điện ảnh. Bao quát Lão Nam Hải dạng này cảm tình 10 phần tế nị điện ảnh, hắn cũng có thể khống chế, cũng liền có càng nhiều mọi người càng thêm chú ý La Mạch. Hắn Lão Nam Hải bài hát này cũng đã nhận được không ít theo đuổi. Tại Lão Nam Hải phòng chiếu tăng lên không ngừng, dư luận cũng càng ngày càng xuất sắc thời điểm, cũng có rất nhiều người nhớ tới Lão Nam Hải bên trong cái kia tuyển tú tiết mục. Cái đó gọi là The Voice of China tuyển tú tiết mục. Cái kia tiết mục bởi vì xuất hiện ở trong phim ảnh, rộng rãi người biết, cái này tuyển tú tiết mục mặc dù là giả dối không có thật, nhưng cũng có rất nhiều người đối với loại kia tuyển tú phương thức cảm thấy hứng thú. Ở thời điểm này, La Mạch phòng làm việc vừa vặn tuyên bố tin tức bọn họ tại cùng Chiết Giang Vệ Thị hợp tác một hồ sơ gọi là The Voice of China tiết mục. Cái này hồ sơ tiết mục sẽ lấy tuyển thủ âm thanh định sinh tử, mà không đi cân nhắc tuyển thủ tướng mạo, cũng không đi cân nhắc rất nhiều tuyển tú tiết mục trong các loại các dạng quy tắc ngầm thầm quy tắc. Nguyên lai The Voice of China thật sự có nguyên hình. Cái tiết mục này theo trong phim ảnh xem là thật thú vị. Đạo sư khảo hạch, trực tiếp quay người định một cái học viện sinh tử. Cái này rất không sai. Đáng tiếc a, chúng ta cũng không biết sau cùng Tiếu Đại Bảo bọn họ đến cùng có thành công hay không để cho bốn vị đạo sư vì bọn họ quay người. Đến lúc đó đi xem một chút cái tiết mục này đi. Cũng coi là đối với Lão Nam Hải một nhớ lại. La Mạch phòng làm việc cũng liên quan đến tống nghệ tiết mục rồi. Đoán chừng cái này tống nghệ tiết mục hẳn là sẽ rất dễ nhìn. Điểm này tới nói, xem bọn hắn khóa giới đầu tư phim truyền hình liền có thể đã nhìn ra. Bộ bộ kinh tâm, hậu cung chân huyên truyện cũng là quốc sản phim truyền hình bên trong ít có tinh phẩm. Chiết Giang Vệ Thị cũng bắt đầu tuyên truyền cái tiết mục này. Rất nhiều những tiết mục khác bên trong tuyên truyền The Voice of China. Tìm kiếm học viên, bốn vị đạo sư chuẩn bị cũng lớn bộ phận đã hoàn thành. The Voice of China sẽ tại ngày mùng 7 tháng 12 chính thức lên bờ màn huỳnh quang. Đi vào dân chúng tầm thường nhà, còn mở truyền bá trước đó, thì có rất nhiều người chú ý cái tiết mục này. Bởi vì cái này tiết mục Chiết Giang Vệ Thị cùng La Mạch phòng làm việc lựa chọn chế bá phân ly chế độ, cho nên cái này tống nghệ tiết mục rất nhiều ích lợi sau cùng đều có thể đến La Mạch phòng làm việc. Thậm chí La Mạch túi. Như thế một cái địa phương không tệ. La Mạch phòng làm việc đối với The Voice of China tuyên truyền đầu nhập cũng càng là tận hết sức lực. Đồng thời, tuy nhiên Lão Nam Hải phòng chiếu đỏ thẫm, The Voice of China phát sóng sắp đến, nhưng La Mạch vẫn đang bận bịu mình sát yểm. Sát yểm tiến vào tháng 11 về sau, quay chụp cũng tiến nhập trung cấp. La Mạch đối với quay chụp những cái kia huyết tinh tràng diện còn có các loại tràng diện càng ngày càng am hiểu, đoán chừng đập tới sang năm tháng riêng tả hữu, sát yểm cũng liền năng lượng chính thức chụp xong. Lúc kia người lại quính đồ thái quính, gạch nối, Diong cũng liền muốn tại cả nước tất cả màn ảnh lớn tốt nhất chiếu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.